Nam Hoa tiên nhân thân hình cũng bắt đầu nhanh chóng khuyết tán ra, rất nhanh liền hóa thành từng đạo lưu quang, trực tiếp biến mất ở rồi Nam Hoa đạo tông tổ sư đường bên trong. Ngay ta y Nam Hoa tiên nhân bóng người sắp hoàn toàn tiêu tan lúc, một vệ sáng đột nhiên từ trong bay ra, sau đó trực tiếp tiến vào Nam Hoa lão tổ giữa chân mày. Một đại cổ bàng bạc truyền thừa, trong nháy mắt tràn vào đến Nam Hoa lão tổ trong đầu. Ngạch Nam Hoa lão tổ hai mắt đột nhiên trợn to, vẻ này tin tức thật sự là quá mức khổng lồ, thậm chí thiếu chút nữa đem đầu hắn xanh bạo. Nam Hoa lão tổ trực tiếp ngưỡng nằm trên mặt đất hôn mê đi, bắt đầu tiêu hóa từ bản thân trong đầu những kiến thức kia. Không hổ là kết bái quá hảo huynh đệ, hắn và Sở Vân nằm dáng vẻ cũng giống nhau như lúc. Hai người bọn họ nằm ở Nam Hoa tiên nhân pho tượng bên dưới, một tả một hữu xếp hàng phi thường chỉnh tề. Tổ sư đường nhưng là Nam Hoa đạo tông trọng địa một trong, ngoại trừ Thái Thượng trưởng lão cùng với Nam Hoa đạo chủ bên ngoài, trừ phi có cực kỳ tình huống đặc biệt, nếu không bất kỳ người nào khác cũng là không cho phép tiến vào. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên Nam Hoa lão tổ cùng Sở Vân ở Nam Hoa đạo tông tổ sư trong nội đường, ước chừng nằm 3 ngày 3 đêm mới bị người phát hiện. Đây còn là bởi vì Nam Hoa đạo chủ lo lắng hai người bọn họ tình huống, cho nên mới đi qua tổ sư đường nhìn mấy lần, bằng không, phỏng chừng hai người bọn họ rất có thể sẽ nằm chết dí thiên hoàng địa lão. Ước chừng 3 ngày 3 đêm đi qua, Sở Vân cùng Nam Hoa lão tổ đồng thời mở hai mắt ra. Các ngươi có thể rốt cuộc tỉnh, trước kết quả chuyện gì xảy ra, tại sao hai người các ngươi tất cả đều hôn mê? Nam Hoa đạo chủ ở nhìn thấy một màn này sau, hắn trực tiếp lên tiếng hỏi một câu, trong mắt tràn đầy nghi ngờ cùng hiếu kỳ. Cụ thể xảy ra chuyện gì, ta cũng không nhớ rõ, chỉ là loáng thoáng lúc này, ta thật giống như thấy được một ông lão. Sở Vân nghe được Nam Hoa đạo chủ lời nói sau, hắn nhẹ nhàng chân mày, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Lão đầu chẳng lẽ là vị kia Thái Thượng trưởng lão đi tổ sư đường nhưng là không nên a, vẻ này uy áp chi đáng sợ, thật là làm người ta rợn cả tóc gáy, không giống như là chúng ta mấy vị kia Thái Thượng trưởng lão có thể phát huy được lực lượng a. Nam Hoa đạo chủ rất là nghi ngờ hướng về phía Sở Vân nói một câu, trong mắt tràn đầy không hiểu. Được rồi, tiểu tử ngươi lại là không phải hiếu kỳ bảo bảo, hỏi nhiều như vậy để làm gì, làm xong chính ngươi nên làm việc là được, ta cùng Sở huynh đệ chuyện, ngươi không cần nhúng tay. Nam Hoa lão tổ đột nhiên lạnh rên một tiếng, sau đó không chút khách khí khiển trách.